Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 426, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chính mình nữ đồng học hại không cách nào tại ngành giải trí lẫn vào. Còn chỉnh sụp đổ nguyên chủ ba ba công ty, hại chết nhà giàu mới nổi lão cha. Nàng có cái gì mặt đi tất tất người ta Cố Thiển Vũ nhìn cảnh ca. Đã muốn đối công chúng phụ trách, kia cảnh tiểu thư là không phải muốn cùng ngươi fan hâm mộ giải thích một chút, ta đoạt ngươi phòng trang điểm chuyện. Biết nguyên chủ là phú gia thiên kim, còn mẹ nó ngầm thừa nhận đoàn làm phim đối nguyên chủ bị cha nuôi quy tắc ngầm bôi đen, đây chính là đối công chúng phụ trách. Nguyên chủ rõ ràng chỉ chiếm nửa gian phòng trang điểm, giải trí bắt quái báo chí lại nói nguyên chủ cướp đi cảnh ca phòng trang điểm. Cảnh ca không ra giải thích, còn trơ mắt nhìn fan hâm mộ của mình mắng nguyên chủ. Đây chính là đối công chúng phụ trách. Ai u, nàng không có đọc sách, không muốn khi dễ nàng không có văn hóa. Cái này song tiêu chuẩn cũng là không có người nào. Không đợi cảnh ca nói chuyện, liền có nhiệt tâm nhân sĩ không quen nhìn, ra tới đỗi Cố Thiển Vũ. Ngươi còn muốn mặt không? Vốn là ngươi cướp đi cảnh tỷ phòng trang điểm, còn để cảnh tỷ giải thích cái gì? Người kia lòng đầy căm phẫn mà nói. Cố Thiển Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua người kia. Vì cái gì đoàn làm phim rất nhiều người đều là dùng chung một cái phòng trang điểm, nhưng là cảnh ca chính mình lại dùng một cái. Người kia lẽ thẳng khí hùng, cảnh tỷ thân phận bây giờ dùng một cái phòng trang điểm không bình thường sao? Người này một mặt, ngươi một cái tam tuyến tiểu minh tinh, xứng cùng cảnh ca dùng chung một cái phòng trang điểm. Dáng vẻ, Cố Thiển Vũ cũng không biết người này là cảnh ca fan hâm mộ, vẫn là đơn thuần vì nịnh bợ cảnh ca mới vì nàng ra mặt. Nàng danh khí lớn dùng một cái phòng trang điểm, nhà chúng ta là bộ phim này nhà đầu tư, ta xuất tiền, ta vì cái gì không thể cùng với nàng bình khởi bình tỏa. Cố Thiển Vũ cười lạnh, không muốn mặt, đi cửa sau chuyện ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra nói. Người kia hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Sách, đại thù dầu, nàng nói chẳng lẽ là có lỗi. Cố Thiển Vũ không chỉ có không tức giận, ngược lại cười ha hà mở miệng. Ngươi muốn mặt, ngươi cũng là bởi vì qua muốn mặt, cho nên mới như thế vẫn luôn không nóng không lạnh. Ngươi, người kia bị Cố Thiển Vũ phách lối thái độ tức giận nói chuyện đều không lưu loát. Liền cảnh ca nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt đều không đúng, lăng lệ mà ảm đạm. Cố Thiển Vũ liếc mắt, mang tư vào tổ cái này tập tục không phải nguyên chủ lĩnh lên, ngành giải trí vốn là có quy củ, nàng nói ra nàng liền không biết xấu hổ. Tốt, coi như nàng vào đoàn làm phim tập tục bất chính, kia cảnh ca tập tục liền chính rồi. Cảnh ca có thể đi cho tới hôm nay một bước này, là bởi vì nàng khắp nơi nắm giữ tiên cơ, đem vốn dĩ thuộc về vai diễn của người khác đoạt lại. Mà bị cảnh ca cướp đi nhân vật những cái kia nữ tinh, đời trước các nàng bằng vào những này truyền hình điện ảnh nhân vật, tại ngành giải trí phát sáng phát nhiệt, có thể đời này bị cảnh ca cướp đi tài nguyên về sau, rất nhiều nữ tinh tinh đồ cũng không bằng nguyên bản như vậy bằng phẳng. Cảnh ca cách làm, cùng trước đó đoạt nàng nhân vật quy tắc ngầm nữ tinh khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại hoàn hảo ý tư liếm láp mặt to, ở đây trang quang minh nữ thần, Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy cảnh ca là cái bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn thấy không khí hiện trường khó mà khống chế, hắn nhịn không được đối Cố Thiển Vũ nổi giận. Nghĩ diễn liền hảo hảo diễn, không nghĩ diễn liền lăn trứng, cũng không nhìn ngươi là ai, còn tại ta chỗ này đùa nghịch hàng hiệu. Đạo diễn khẩu khí cực độ châm chọc, Cố Thiển Vũ, ha ha, những người này dám trước mặt mọi người cho nàng khó xử, không cũng là bởi vì nàng danh khí không được. Càng buồn nôn hơn chính là, rõ ràng ghét bỏ ngươi danh khí không được, còn mẹ nó bày ra. Ngươi đùa nghịch hàng hiệu, lão tử là đại biểu trinh nghĩa giáo huấn ngươi. Dáng vẻ, Cố Thiển Vũ phi thường không quan trọng buông tay, không cho quay là xong. Nói xong Cố Thiển Vũ liền tiêu sái đi. Cách chương.